audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 1. Tiểu Sinh là một anti-fan chân phụ trong ngoặc kép. Đỗ Trạch là một độc giả anti-fan chân phụ. Cái gọi là độc giả anti-fan chân phụ là thể loại fan cố tình chửi bới phỉ báng tác giả mà mình yêu thích, bới lông tìm vết, luôn ném đủ các loại gạch đá bên dưới tác phẩm của người ta, lặng lẽ thể hiện tinh thần, yêu cho roi cho vọt. Đỗ Trạch lựa chọn trở thành một anti-fan chân phụ vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, dĩ nhiên là bởi nguyên nhân xuất hiện cái sinh vật mang tên anti-fan chân phụ này. Bọn họ là những nhân viên PR trung thành nhất của tác giả, đồng thời ươm mầm cho lòng trung thành của các bé fan bằng cách phỉ báng, bôi nhọ tác giả. Bọn họ lôi kéo được sự chú ý của quần chúng, khơi gợi sự quan tâm và thông cảm của người khác đối với tác giả. Đến khi tác giả bị ném đá đến mức tiếng tăm vang dội, bọn họ coi như đã thành công và liền rút quân. Thứ hai, có một việc mà Đỗ Trạch thích làm nhất, đó là viết bài soi mói ném đá tác giả mà mình yêu thích, sau đó ngồi đợi độc giả khác nhảy sổ và phản bác mình. Nhìn những độc giả đang không ngừng viết bình luận bảo vệ tác giả bên dưới cục đá mà cậu quăng ra kia, Đỗ Trạch cảm thấy thỏa mãn một cách bì ổi. Tốt lắm, đó chính là điều mà Tiểu Sinh muốn nói. Các anh em tiếp tục phát huy tinh thần hăng hái đó đi. Một nguyên nhân cuối cùng, đó là chút tâm tư nhỏ mọn của Đỗ Trạch. Đối với tác giả yêu dấu nhà mình, các bé độc giả đương nhiên là vừa yêu thương vừa kính trọng. Bọn họ vẫn luôn ôm trong lòng một loại cảm xúc, muốn chủ động tiếp cận, làm thân với tác giả. Nhưng một là sợ làm phiền người ta, hai là sợ bị ngó lơ. Vậy nên chỉ có thể cố gắng để lại dấu vết dễ thu hút sự chú ý của tác giả nhất ở những nơi đối phương hay lui tới. Giống như một nàng thiếu nữ, rõ là tình trong như đã, mà mặt ngoài còn e. Ngượng ngùng chờ tác giả đến vén tấm khăn voan cô dâu lên. Oppa à oppa, mau mau tới dụ dỗ em đi, em rất là dễ nuôi đấy. Đỗ Trạch cũng đã từng là một bé fan cuồng, thường xuyên gào thét tác giả vạ tế. Chỉ hận không thể lôi hết tất cả mọi lời tung hô ca ngợi ở trong đầu ra, chất thành đống trước mặt của tác giả. Bày tỏ rằng, trong lòng em tác giả cao quý, đáng tôn thờ y hệt như Aoi Sora. Thế là Đỗ Trạch liền chìm nghỉm ở trong đám người hâm mộ khác. Người mà Đỗ Trạch thần tượng là một tác giả viết văn trên mạng. Chẳng có Weibo, cũng chẳng tạo câu lạc bộ fan. Chỉ có thể căn đúng giờ đăng chương mới mà quăng cái com của mình lên trang đầu phần bình luận của truyện mà thôi. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần, cái bình luận của mình đã bị vô số các bình luận khen ngợi khác dìm cho không lên nổi trang đầu nữa. Đỗ Trạch nhìn bình luận thổ lộ đáng thương, cậu vất vả lắm mới nghĩ ra, nhưng hết lần này đến lần khác đều không được tác giả để ý tới mà lặng lẽ u buồn. Đúng như người đời nói, đàn ông không hư hỏng thì phụ nữ không yêu. Độc giả không ném gạch tác giả cũng chẳng nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch đã tỉnh ngộ. Từ đó về sau, thế gian này bớt đi một bé fan cuồng, tăng thêm một anti-fan dởm. Một tên ngốc ngây ngô chân chính, luôn phát huy hết mức tinh thần. Càng thương càng yêu, thì càng phải chửi. Bây giờ, hãy cùng nói đến tác giả xui xẻo, bị Đỗ Trạch yêu thương. Nhất Hiệt Tri Khâu, đó là một tác giả chuyên viết chuyện y. Chuyện y thường do những người trẻ viết ra để giải tỏa những cảm xúc bị đè nén. Nội dung đa số là những sự việc huyễn tưởng, không thể xảy ra trong hiện thực. Tư tưởng ngây ngô, nội dung rộng lớn, tình tiết câu chuyện nghiêm trọng, không phù hợp với logic trong hiện thực. Thường xuất hiện tại web trung điểm văn học. Nhà đầu tác giả họ Khâu, bút danh này nó một cách màu mè hoa văn, thì có nghĩa là qua mỗi trang văn mà tôi viết sẽ hiểu thêm về con người tôi. Trích dẫn nguyên văn lời tác giả. Truyền thuyết kể rằng sau mỗi cái ha ha ấy là cả một đàn con đê ma ma chạy theo sau. Mỗi bộ truyện y đều theo một cái mô típ. Nhân vật chính nghịch thiên, mỹ nữ kề bên, kẻ địch bị tiêu diệt, đàn em chất thành đống. Vì vậy, không cần nói cũng biết, văn của Nhất Hiệt Tri Khâu, từ đó có thể biết con người của Nhất Hiệt Tri Khâu. Thật ra, dù Nhất Hiệt Tri Khâu cho nhân vật chính cả đống kỹ năng tuyệt vời, nhưng văn của anh ta không hề vớ vẩn nông cạn, mà có logic, có mạch truyện, có dẫn dắt, có sáng tạo hẳn hoi. Điểm thông minh nhất của Nhất Hiệt Tri Khâu đó là anh ta dùng những tình tiết và kết cấu cũ rách nát ở trên mạng, thay tên khác, đổi phương thức, rồi cho vào văn của mình. Mặc dù về bản chất thì nó vẫn là những tình tiết cũ rích rách nát đó thôi. Nhưng với cái tên mới, dù gì cũng khiến cho người đọc thấy lạ mắt lạ tai. Đỗ Trạch lăn lộn trong trung điểm văn học những 4 năm. Một lần đọc được truyện Vô Hạn Lưu của Nhất Hiệt Tri Khâu, tức thì coi đó là áng văn kinh điển. Tuy rằng Nhất Hiệt Tri Khâu không được tính là một đại thần trong giới văn học mạng, nhưng anh ta ít cũng phải có đến cả ngàn độc giả ngày ngày nhảy vào kêu gào đòi chương mới. Mỗi ngày com chờ chương mới rất đúng giờ. Hơn nữa, cái tên Nhất Hiệt Tri Khâu này có một thói quen rất xấu. Chỉ dành chút thời gian ngay sau khi đăng chương mới lên để trả lời các com ở trang đầu. Chú ý, chỉ có trang đầu mà thôi. Còn về phần những con bị chìm xuống tận dưới đáy à? Đó là cái của nợ gì? Có ăn được không? Vì vậy, tác giả vĩnh viễn không bao giờ biết được có một độc giả phải nhìn con của mình hết lần này đến lần khác bị đẩy trôi xuống dưới rồi dần dần đổi nghề sang làm anti-fan. Mệt mỏi quá, cảm giác chẳng muốn yêu nữa. Đỗ Trạch cũng không thể nói rõ vì sao cậu lại chung tình với văn của Nhất Hiệt Tri Khâu như vậy. Dường như chuyện của anh ta mỗi câu đều đánh trúng sở thích của cậu. Mỗi tình tiết đều gãi đúng chỗ ngứa của cậu, khiến cậu muốn ngừng mà không được. Là một tên anti-fan chân phụ, Đỗ Trạch cho rằng làm anti cũng phải có trình độ, làm fan cuồng thì cũng phải có tiêu chuẩn. Mỗi lần đăng com ném gạch đá xong, cậu lại phải thoát ra, đổi tài khoản khác và bình chọn cho tác giả một phiếu đề cử, gọi là động viên. Rốt cuộc cậu dở hơi đến mức nào đây? Tên ngốc dễ thương Đỗ Trạch lặng lẽ tự khinh bỉ chính mình. Rồi ngày hôm sau lại một lần nữa điên cuồng ném đá, điên cuồng đổi đề tài, điên cuồng bỏ phiếu đề cử. Thế nên khi Nhất Hiệt Tri Khâu viết truyện mới, Đỗ Trạch cực kỳ vô sỉ mà hưng phấn hú lên một tiếng. Trước đây Nhất Hiệt Tri Khâu đã viết được 5 bộ truyện. Khi viết được nửa bộ truyện thứ 5 thì Đỗ Trạch mới biết đến Nhất Hiệt Tri Khâu. Nói cách khác, bộ truyện mới này sẽ là bộ đầu tiên Nhất Hiệt Tri Khâu mà Đỗ Trạch theo dõi từ đầu tới cuối. Còn gì xúc động hơn là tâm trạng mỏi mắt ngóng trông đứa con mình được sinh ra và dần lớn lên. Hỗn huyết số 1, VIP, tác giả Nhất Hiệt Tri Khâu. Giới thiệu tình trạng của tác phẩm. Thở sơ khai, Đấng Sáng Thế đã nói với 8 chủng tộc lớn rằng chỉ cần từ bỏ một thứ của bản thân để trả giá, có thể đổi lấy một loại kỹ năng thiên phú. Thiên thần từ bỏ sự khiêm tốn, đổi lấy tài trị liệu. Ác ma từ bỏ lòng nhân từ, đổi lấy sự phá hoại. Tinh linh từ bỏ lòng nhiệt thành, đổi lấy tài thiện xạ. Thần lùn từ bỏ sự trầm tĩnh, đổi lấy thuật luyện kim. Tộc rồng từ bỏ sự kiềm chế, đổi lấy sự mạnh mẽ. Vong linh từ bỏ lòng thiện lương, đổi lấy sự bất tử. Tộc thú từ bỏ sự lý trí, đổi lấy sự hiếu chiến. Con người từ bỏ lòng bao dung, đổi lấy học hỏi. Khi một thiếu niên mang trong mình dòng máu của cả 8 tộc xuất hiện, đó là lúc một huyền thoại bắt đầu. Cùng xem cậu thiếu niên tu này thức tỉnh dòng máu trong mình như thế nào. Báo ân báo oán, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến dẫn đến ngôi vị của thần. Đỗ Trạch đọc đi đọc lại lời giới thiệu hết lần này đến lần khác. Bộ truyện mang tên Hỗn Huyết chính là tác phẩm mới nhất của Nhất Hiệt Tri Khâu. Đọc tên truyện và giới thiệu là đủ hiểu nội dung đại khái của nó rồi. Bộ truyện này chủ yếu kể về một cậu thiếu niên mang trong mình dòng máu của cả 8 tộc. Kỹ năng trời phú là đây. Trong quá trình thăng cấp sẽ không ngừng thức tỉnh các dòng máu. Cắm chuột hắc level là đây. Cuối cùng trở thành vị thần tối cao thống trị dị giới. Đúng chuẩn mô típ truyện y. Thật là má nó, thích chết đi được. Đỗ Trạch đã sớm quắn quéo đến mức rơi lệ đầy mặt. Cái kết cấu này đánh trúng ngay sở thích của cậu rồi. Thân là một kẻ luôn sùng bái nhân vật chính, Đỗ Trạch kiên định rằng thực lực của nhân vật chính càng mạnh càng tốt, ngoại hình càng xuất chúng càng tốt, người càng dâm đãng càng tốt, từng trải nhiều càng tốt. Mặc dù điều đó sẽ khiến nhân vật chính hoàn hảo quá thành ra giả, nhưng xem nhân vật chính ngược đãi nhân vật khác mới thấy đặc biệt sung sướng á. Đàn em có thể có, gái dễ thương cũng có thể có, giả heo ăn thịt hổ có thể có, thống nhất dị giới gì gì đó, cái này càng có thể có. Đỗ Trạch sùng bái mở Hỗn Huyết ra xem hết tất cả chương mới đăng xong. Đỗ Trạch tức ói máu khi nhìn thấy phần tác giả thông báo ở cuối chương. Không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Rõ ràng tiểu sinh đã cố ý nhẫn nhịn mấy ngày liền mới bắt đầu mở ra đọc mà. Tác giả đâu rồi? Chết tiệt, hai thằng bạn muốn kiếm bạn gái nên phải đi giúp sao? Kiếm bạn gái cái lông á? Cho hai thằng đi yêu nhau luôn đi, coi như là giải quyết xong hai thằng đàn ông luôn một thể, góp sức cho chương trình kế hoạch hóa gia đình. Tác giả, mau quay về đăng tiếp chương mới cho tôi đi. Đỗ Trạch tức giận đọc lại Hỗn Huyết một lần nữa, máu trong cơ thể càng lúc càng sôi sùng sục. Nhân vật chính trong Hỗn Huyết vốn là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, tướng mạo xuất chúng, thiên phú cho tài năng lạ tường, được nhận vào học một ngôi trường pháp thuật với thành tích xuất sắc, là một thiên tài được mọi người công nhận. Nội dung cốt truyện đã đến đoạn nhân vật chính dẫn đầu đám bạn bè tham gia thử thách thăng cấp của học viện pháp thuật. Bọn họ cần đến tòa tháp ma pháp bỏ hoang lấy về một cuốn sách phép thuật làm vật chứng. Đây đáng ra phải là một cuộc thử thách sơ cấp vô cùng an toàn, không hề nguy hiểm. Thế nhưng vì có định luật máy chế tạo phiền phức của nhân vật chính, thì thử thách dù sơ cấp thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ tăng lên thành cấm chú luôn. Vậy nên ma pháp trận bỏ hoang được kích hoạt, mọi người đều bị vây hãm trong tháp. Bây giờ nhân vật chính liền lập tức thể hiện thần uy, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, cứu sống đám đàn em. Cuối cùng, nhân vật chính và đồng bọn dễ dàng thoát khỏi tòa tháp. Đồng thời, nhân vật chính cũng thu phục được vô số đàn em cùng hai trái tim thiếu nữ, cộng thêm một miếng kim loại kỳ lạ, sóng kiểm định y của Đỗ Trạch vụt sáng. Cậu lập tức nghĩ ngay ra miếng kim loại kia chắc chắn chính là thần khí siêu cấp tuyệt đối. Độ hài lòng về tính cách của nhân vật chính 4 sao, độ hài lòng về tuyệt kỹ 5 sao, ngoại hình 5 trái tim, kỳ ngộ 4 sao rưỡi, khí phách bá vương 5 sao. Đây toàn là những yếu tố cần có để ngược đãi người khác, hack level, xưng bá thế giới. Đỗ Trạch thích thú lăn qua lăn lại, sau đó lại vô ý nhìn đến phần thông báo của tác giả. Gần đây, tôi phải giúp hai người bạn kiếm bạn gái, tuần sau mới viết tiếp được. Ha ha, ha ha. Hàng loạt những câu chửi thề ồ ạt xuất hiện trong đầu óc của Đỗ Trạch với tốc độ ánh sáng. Mấy cái hà hà là trong sách viết luôn đó mọi người nha. Đỗ Trạch vô cảm ngồi trước máy tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu qua mắt kính của cậu thành một màu trắng xóa. Cái tên này trước giờ vốn là lưu manh giả danh cán bộ, nếu chỉ nhìn cái bộ mặt vừa dễ thương vừa đần đó thôi, chắc chắn sẽ bị bộ dạng trí thức xã hội của cậu ta lừa gạt. Đỗ Trạch nheo mắt, vẻ mặt căng thẳng thật khiến cho bầu không khí thêm phần nghiêm trọng. Nếu cuối tuần này tác giả không đăng chương mới, vậy lần này... Hà hà! Đoạn tình tiết tháp ma pháp trong Hỗn Huyết không chỉ có đám người nhân vật chính bị nhốt ở trong ma pháp trận, mà còn có cả một nhóm người từng có xích mích với nhân vật chính nữa. Thế nhưng nhân vật chính vẫn đối xử bình đẳng với mọi người, cứu tất cả ra khỏi tòa tháp. Một ánh sáng lóe lên trên mắt kính của Đỗ Trạch. Dựa vào 4 năm kinh nghiệm đọc văn y, cậu dám cá đám người được cứu ra đó chắc chắn sẽ bị nhân vật chính cảm hóa, từ đó cương quyết ủng hộ nhân vật chính, trăm năm cũng không thay lòng. Bởi vì người đứng đầu của nhóm từng có mâu thuẫn với nhân vật chính kia vốn là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp, có thân phận khác thường. Nàng công chúa kiêu ngạo được nhân vật chính đẹp trai anh tuấn cứu giúp, từ đó bắt đầu thay đổi cái nhìn về tầng lớp bình dân, đồng thời âm thầm đem trái tim thiếu nữ của mình trao cho nhân vật chính, vân vân và mây mây. Dễ thương không chịu được. Đỗ Trạch lặng lẽ buông tay bịt mũi của mình xuống, chuyển hết tất cả những lời lẽ trong đầu mình sang nghĩa ngược lại. Di con trỏ chuột bấm mở hệ thống bình luận, bắt đầu ném đá. Nhấn nút xác nhận, nhìn mông cúc nhỏ trên màn hình chậm rãi xoay tròn. Đỗ Trạch thu nhỏ cửa sổ trình duyệt lại, quay sang chơi Tam Quốc Sát. Nickname, Đỗ Tử. Bình luận Hỗn Huyết, chương bình luận thứ 17. Văn chương rác rưởi, tác giả ngu ngốc, nhân vật chính đần độn, thánh mẫu đến khó hiểu. Trong tình cảnh đó mà lại đi cứu con tiện nhân kia, đầu nhân vật chính toàn là bã đậu à? Chỉ biết dùng nửa thân dưới để nghĩ, chứ không biết dùng não mà nghĩ à? Tiểu sinh rất mong chờ hắn ta bị con tiện nhân kia hành đến chết đi sống lại. Nội tâm của Đỗ Trạch cực kỳ dễ thương, đại thần ơi, anh cực oách. Nhân vật chính dễ thương cực kỳ, cứu là đúng. Mau ôm em công chúa về tay đi, mong chờ gian tình xuất hiện. Tu, tại sao phải cứu bọn họ? Giữa đống hoang tàn đổ nát, La La giận dỗi bĩu môi, đau lòng nhìn cánh tay phải của Tu. Vì mất máu quá nhiều nên cánh tay ấy trở nên tái nhợt khác thường. Kẻ mắt của La La ướt nhòe. Rõ ràng bọn họ không thích anh, anh còn mất nhiều máu đến vậy để giải trừ cạm bẫy. Thật không đáng mà. Giọng nói của La La không to không nhỏ, vừa khéo để nhóm người cũng đang nhếch nhác thảm hại ở cách đó không xa nghe thấy. Công chúa Kelly cắn nhẹ đôi môi anh đào của mình, nhìn về hướng đó với ánh mắt vô cùng phức tạp. Với pháp thuật trị liệu của Daniel, máu nhanh chóng ngưng chảy. Nghe thấy tiếng la la lầm bầm đầy tức giận, Tu ngẩng đầu lên đáp, so với tính mạng thì chút máu ấy có đáng là bao. Nghe vậy, Eddie vỗ vai của Tu, im lặng thể hiện sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mình đối với Tu. La La hơi nghẹn ngào hỏi, Tu, sao anh đối tốt với tất cả mọi người như thế? Tu mỉm cười, chàng thiếu niên với mái tóc vàng óng lấp lánh như ánh nắng rực rỡ. Anh ngồi ở đó, vóc người mảnh khảnh, đôi mắt màu lam xanh biếc trong veo. Ta chỉ làm những việc nên làm. Nụ cười đó như ánh mặt trời xua tan tất cả màn đêm ưu tối, tỏa ra những tia sáng vừa êm dịu vừa rực rỡ. Cách đó không xa, công chúa Kelly khẽ hừ một tiếng, quay ngoắt đầu đi như ra vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Nhưng sắc hồng ửng trên mặt nàng đã để lộ chút tâm tư thiếu nữ của mình. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Độc giả, tiểu sinh là một anti-fan. Tác giả, hà hà. Nhân vật chính, chưa xuất hiện, hãy bình tĩnh đón xem. Chương 2. Tác giả, đã tiếp thu. Đỗ Trạch chơi mấy ván tam quốc sát xong, lại mở trang web đang hỗn huyết ra. Tên tác giả kia vẫn đang chạy đi làm kỳ đà cản mũi mấy thằng bạn chí cốt, khiến cho Đỗ Trạch ở đầu bên kia mạng internet chỉ có thể âm thầm cắn đinh lên con búp bê, hòng trù ẻo tác giả trong sâu thẳm suy nghĩ. Cậu không thể chui xuyên qua màn hình để rồi túm lấy tên tác giả bất lương kia mà tẩm quất hắn ta được, cho dù nỗi án hờn của cậu sắp cao vút lên tận trời xanh rồi. Nếu tác giả không xuất hiện, Đỗ Trạch đành lôi hỗn huyết ra gặp lại một lần nữa, đặng an ủi cho tâm hồn cô đơn trống vắng của mình. Thế nhưng khi cậu vừa mở trang đầu bộ hỗn huyết ra thì phát hiện lời bình luận lần trước của mình đã trở thành tiêu đề bàn luận. Nickname Đỗ Tử, bàn luận hỗn huyết, chương bình luận thứ 17. Tác giả đã trả lời bình luận của Đỗ Tử. Hồi nãy mình đọc cái bình luận của Đỗ Tử rồi nha, bây giờ đọc đến câu trả lời của tác giả này. Tác giả trả lời, đã tiếp thu. Nickname thân thân tử khâm. Chủ thất ngu đần. Nickname Khâu Đại Nhân chính là sinh mạng của ta nói. Thím trên nói chuẩn, Khâu Đại Nhân đừng có để ý chó dại. Nickname Đại Sát Khí, A Đại Sát Khí. Nói rằng không thích thì bấm close, muốn tự ngược đãi bản thân à, sao mà đi đọc tiếp, thật lòng khuyên nhủ chủ thất nên uống thuốc đi. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào hàng chữ ngắn ngủn của tác giả trả lời trên màn hình. Cảm giác như đang thấy điểm đích. Kịch bản sai rồi đạo diễn ơi, cái cảm giác tác giả bị tổn thương đến nỗi muốn đóng bút dừng viết này là thế quái nào vậy? Đừng mà. Đỗ Trạch quả thực là muốn khóc ngất trong nhà xí cho rồi. Cậu hoảng hốt đổi nick khác, bắt đầu hăng hái bấm phiếu đề cử, nỗ lực cứu vớt tình thế đang nguy cơ trùng trùng này. Thế nhưng, Đỗ Trạch đã bấm đề cử nguyên một ngày một đêm, vậy mà Nhất Hiệt Chi Khâu vẫn không xuất hiện, sau khi bị mẫu hậu đại nhân ép đi ngủ. Đỗ Trạch nằm trằn trọc suốt cả tiếng đồng hồ, rồi len lén dùng di động tốc độ rùa bò của mình tiếp tục lên mạng. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng không đành lòng, nhìn một tên độc giả xui xẻo và một tên tác giả cũng xui xẻo không kém, cùng bước đến chỗ chết. Lần này, Đỗ Trạch vừa mở trang hỗn huyết ra, đã thấy một tác giả thông báo, vừa đăng bài viết mới. Thông báo viết rằng, đã trở về, thứ hai này sẽ tiếp tục đăng chương mới. Tác giả quá đỗi dễ thương. Tên độc giả tiểu tị hốc hác ngay lập tức được cứu rỗi. Đỗ Trạch quên tháo cả mắt kính và tai nghe, tay cầm di động mà chìm luôn vào giấc ngủ say. Nhưng cậu không biết rằng, tấn bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu. Đến thứ hai, Nhất Hiệt Chi Khâu quả thực là đăng chương mới. Đỗ Trạch theo sát từng tình tiết câu chuyện. Lần này, cậu rất thành thật. Dùng clone gửi một lời bình luận khen ngợi, rồi bắt đầu lặng lẽ bấm phiếu đề cử. Tình tiết của hỗn huyết tiếp tục tiến triển. Trở về sau lần thử thách đó, nhân vật chính đem theo tin tức tháp ma pháp bị sụp đổ về học viện pháp thuật. Học viện cử một vị giáo viên nữ xinh đẹp đi điều tra nguyên nhân, đồng thời nhiệt liệt biểu dương hành động của nhân vật chính, thậm chí còn phá lệ cho phép nhân vật chính tham gia vào cuộc thi đấu liên học viện. Trong cuộc thi đấu đó, nhân vật chính đã thể hiện bản lĩnh khiến cho người người kinh ngạc. Thiên phú của loài người là học hỏi. Nhân vật chính đã phát huy kỹ năng thiên phú đó rất tuyệt vời. Học nhảy lớp là điều bình thường, mà võ song tu cũng rất bình thường. Phép thuật từ bốn nguyên tố lớn là phong, thủy, hỏa, thổ đều không thành vấn đề. nhân vật chính hoàn toàn ngược đãi kẻ khác đến thỏa thê. Sau khi đánh bại đám trai gái, người nào mặt mũi xinh xắn, đạo đức tốt đẹp thì trúng tuyển trở thành hậu cung hoặc là đàn em của nhân vật chính. Kẻ nào mặt mũi xấu xí, đạo đức bất lương hoặc là thành thí tốt, hoặc là thành kẻ phản diện nhỏ bé tiềm ẩn. Nhất định sau này sẽ bị nhân vật chính trả đạp tiếp. Cứ vậy, mùa xuân thì nhân vật chính tham gia thi đấu liên học viện. Mùa thu thu hoạch về một đống gái đẹp và đàn em. Đỗ Trạch đọc đoạn này mà vô cùng khoái trá. Thiện cảm dành cho nhân vật chính sắp đột phá thăng thiên rồi. Nhân vật chính, mau đốn ngã trái tim em gái kia đi. Mau tiếp nhận tên đàn em kia đi. Đứa nào tranh gái cướp đàn em, giết hết. Người ta thường nói, vui quá hóa buồn. Ở xứ Thiên Triều cứ đến tháng 9 hàng năm lại có một hoạt động. Hàng triệu người lính kỳ bí sẽ tập kết ở các thành phố lớn. Nửa tháng sau sẽ biến mất một cách thần bí. Một tân sinh viên năm nhất như Đỗ Trạch cũng phải đón nhận kỳ huấn luyện quân sự vô cùng tàn khốc. Không phải sự đau đớn trên da thịt mà trên tinh thần. Gần 20 ngày không được đọc Hỗn Huyết. Điều này khiến tên độc giả ngốc nghếch dễ thương vô cùng đau lòng. Đến khi Đỗ Trạch được trở về cái ổ lợn của mình, việc đầu tiên cậu làm chính là bổ nhào vào chiếc máy tính với niềm hạnh phúc to lớn. Mở Hỗn Huyết lên, đọc ngấu nghiến như sói đói. Sau khi nhân vật chính trở về từ cuộc thi đấu liên học viện, cũng là lúc cô giáo xinh đẹp ngày trước được cử đi điều tra tòa tháp ma pháp trở về, mang theo một tin tức làm chấn động cả lục địa. Cô phát hiện ra bên dưới tòa tháp ma pháp bỏ hoang kia là một phòng thí nghiệm. Chủ nhân phòng thí nghiệm đó không ai khác mà chính là tên Lick, chủng tộc Undead tiếng xấu vang xa, Louis Tennant. Lick là những pháp sư bất tử có thể tự do thay đổi thân xác. Lick lợi dụng bùa chú và thuật gọi hồn để chuyển hóa linh hồn của mình vào một lá bùa. Do đó nếu không phá hủy lá bùa chúa, lá bùa chứa linh hồn của Lick thì Lick sẽ vĩnh viễn bất tử. Undead là một tên gọi khác của tộc vong linh. Phân đoạn nói về Louis the Lick này, tác giả miêu tả rất kỹ lưỡng tên Lick đó đã từng gieo rắc, ôn dịch Undead, chỉ một mình hắn đã phá hủy đến 1/3 các quốc gia và thành thị trên lục địa hỗn độn. Ôn dịch Undead nghĩa là ôn dịch vong linh, con người sau khi chết vì bệnh dịch này sẽ sống lại, trở thành những xác chết bất tử phục vụ cho Lick. Cho dù Louis đã biến mất cả ngàn năm nay, nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng hắn để lại cho cả thế giới khó có thể phai nhạt. Nhất Hiệt Chi Khâu miêu tả nhấn mạnh vào nỗi khiếp sợ của người đời đối với Louis, cùng với sự căm hận và ghê tởm của họ dành cho chủng tộc vong linh. Đỗ Trạch có thể đoán chắc được ngay nội dung, dư bị tiền bối vừa nghe đã thấy vô cùng lợi hại này, và nhân vật chính thế nào cũng có một câu chuyện ly kỳ. Nó không chừng dòng máu vong linh của nhân vật chính lại do người này đánh thức. Tình tiết tiếp theo đó là thần điện ánh sáng phái người đến. Vì vụ việc lần này có liên quan đến Louis the Lick, nên người được phái đến là một nhân vật rất có danh tiếng, thánh nữ Vivian. Đây chính là cô gái đã được tác giả dành đến cả nửa chương truyện để miêu tả sắc đẹp tuyệt trần. Lần gặp mặt đầu tiên của nàng và nhân vật chính là ở bên hồ, một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Lúc ấy, thánh nữ đang mò tìm chiếc vòng tay bị đánh rơi của mình dưới nước. Năng lượng ánh sáng thần khiết đã thu hút nhân vật chính tìm đến bên hồ. Khoảnh khắc thấy nàng Vivian giữa làn nước, anh ngỡ rằng đó là tiên nữ hạ phàm. Nhân vật chính giúp thánh nữ tìm lại vật mà nàng đánh rơi. Sau đó, vì nhiều nguyên nhân khách quan khác, hai người chưa kịp nói cho nhau biết tên của mình đã vội vã chia tay. Mặc dù chưa biết danh tính và thân phận của đối phương, nhưng đôi bên đều đã có thiện cảm với nhau. Nhân vật chính của Hỗn Huyết sao mà đáng yêu thế? Ngay khi Đỗ Trạch còn đang tưởng rằng tình cảm giữa nhân vật chính và nữ chính cuối cùng cũng nảy mầm rồi, thì tình tiết cốt truyện sau đó đột nhiên biến chuyển. Thần điện ánh sáng tiến hành lục soát phòng thí nghiệm của Louis, nhưng lại thất bại trở về. Bọn họ tìm đến nhóm người lúc trước đã kích hoạt ma pháp trận. Một kỵ sĩ của thần điện trong số họ đã nói một câu thế này. Tên ác quỷ đã hạ một thần chú chế ngự nơi đó. Chỉ có hắn hoặc truyền nhân của hắn mới có thể kích hoạt phòng thí nghiệm. Cái bẫy của tà ma chỉ có thể do tà ma khởi động. Đỗ Trạch bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu kéo con chuột xuống phía dưới. Trong nháy mắt, toàn thân liền cứng đờ như trúng phải phép hóa đá. Ngày hôm đó, nhân vật chính đã dùng máu của mình khởi động ma pháp trận để cứu mọi người ra ngoài. Nói cách khác, kẻ có liên quan đến Louis chỉ có thể là nhân vật chính. Nghe những lời của kỵ sĩ thần điện nói xong, bạn bè của nhân vật chính đều im lặng. Còn người mà Đỗ Trạch định nghĩa là nữ chính số 2, công chúa Kelly, lại chỉ điểm nhân vật chính không chút do dự. Nhân vật chính thanh minh rằng mình không có liên quan gì đến Louis hết, nhưng không một ai đứng ra nói đỡ cho anh một câu. Những người bạn đó chỉ im lặng nhìn nhân vật chính bị người của thần điện đưa đi. Trong chớp mắt, một thiên đài tương lai sáng lạng, tiền đồ vô hạn bỗng trở thành một kẻ tù tội. Trái tim của Đỗ Trạch bắt đầu nứt vỡ. Đợi đã, mạch truyện này hình như có gì đó không đúng. Dĩ nhiên là nhân vật chính không cam tâm mình bị giam cầm. Anh không ngừng thanh minh rằng mình vô tội, thế nhưng không ai thèm nghe lời anh nói. Từ đầu đến cuối, cả hành hình chỉ hỏi nhân vật chính đúng một câu: nhà ngươi có quan hệ gì với Louis? Chỉ cần nhân vật chính phủ nhận là các kiểu hành hình sẽ ập tới. Sau đó lại là tiếng kẻ đang tra tấn mình lạnh lùng hỏi: người có quan hệ gì với Louis? Đỗ Trạch suýt nữa thì ói máu ra ngoài. Diễn biến này là kết của nợ gì vậy hả? Nhưng thế vẫn chưa hết, gay cấn lớn hơn còn đang ở đạn sau. Thần điện ánh sáng như thể đã hết cách với sự ngoan cố của nhân vật chính. Họ quyết định dùng đến phương pháp cuối cùng. Dùng một loại đinh đặc biệt đóng vào cơ thể của nhân vật chính. Cả quá trình hành hình đẫm máu và vô cùng ghê rợn. Tứ chi và ấn đường của nhân vật chính đều bị đóng những chiếc đinh dài cỡ 12cm. Những chiếc đinh đó phát ra các đường sáng nối liền nhau, trở thành một ma pháp trận. Giây phút ma pháp trận sáng lên, máu thịt của nhân vật chính cũng dần dần tan biến thành không khí. Tiếng gào thét thảm thiết như xé gan xé phổi đó cuối cùng cũng đến hồi kết. Trong làn sương mù mịt, họ đã không thể nhìn thấy máu thịt của Tu đã tan biến đến mức độ nào nữa. Ulrika lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú, triệu gọi nguyên tố phong. Một cơn gió thổi qua, làn sương trắng xóa trong nháy mắt đã tan đi, xuất hiện trước mắt mọi người là một vong linh. Đó là một bộ xương khô trắng toát. Ánh sáng linh hồn của nó đang nhảy nhót trong hai hốc mắt đen ngòm. Nó giơ cái cánh tay khẳng khiu lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay chỉ còn trơ xương của mình. Xương cốt vẫn không thể biểu lộ sắc thái gì, nhưng lại khiến cho mọi người cảm nhận được sự kinh ngạc đến mức không thể tin nổi của nó. Bộ xương ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Nó há miệng, thứ mùi nồng nặc của cái chết lập tức tràn ra ngoài. Daniel vô thức giơ cây trượng lên, định sử dụng phép thuật tấn công. Ulrika quay mặt đi, không muốn nhìn người học trò tâm đắc nhất của cô thêm giây phút nào. Eddie theo phản xạ đứng chắn trước mặt Lala, lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ xương khô trước mặt. Đôi mắt của Lala mở to, nàng ấn chặt tay lên mặt mình, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin nổi cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Kelly hét một tiếng thất thanh, cố gắng nấp sau một kỵ sĩ thần điện ánh sáng. Còn đứng đó làm gì, mau tiêu diệt nó đi. Tác giả thông báo, dòng máu vong linh đã thức tỉnh. Hà hà, hà, hai cái đầu anh. Đỗ Trạch cực kìm nén cục máu tức nơi cổ họng, run rẩy mở chương tiếp theo ra. Thần điện ánh sáng muốn giết chết nhân vật chính luôn lúc đó. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên đụng phải vong linh, nên họ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Kỵ sĩ thần điện chặt đầu, phanh thây nhân vật chính, sau đó ném xác ra bãi tha ma. Nhưng bản thân vong linh đã luôn ở trạng thái đãi chết, nên đối với một vong linh mà nói, những đòn tra tấn trí mạng như phanh thây này chỉ có tác dụng với sinh vật sống, và chẳng hề mảy may khiến cho chúng bị thương một chút nào. Khi đem xuống, nhân vật chính ghép các phần của cơ thể lại, nhìn cơ thể trống rỗng của mình mà chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang đến thế. Đúng lúc này, Lala lại xuất hiện. Có vẻ như cô nàng đến truy điệu cho mối tình đầu của mình. Cô ngẩn người khi nhìn thấy nhân vật chính sống lại. Sau một hồi trò chuyện, Lala nhận lời giúp nhân vật chính trở về học viện lấy một món đồ mang đến đây. Đạp đến đó, cuối cùng Đỗ Trạch cũng có thể yên tâm nút cục máu đang tắc nơi cuống họng xuống. Hóa ra tác giả vẫn còn có điểm dừng. Tình tiết sau đó có lẽ sẽ là nhân vật chính bỏ trốn cùng cô nàng dễ thương, hai người tìm một chỗ kín đáo, âm thầm rèn luyện sức mạnh, rồi anh dũng trở về càn quét thần điện ánh sáng. Chết tiệt, sao cậu lại không phát hiện ra mẫu hình em gái nhà bên như Lala cũng là một đối tượng sáng giá để tấn công chứ? Tiếp theo đó, nhất hiệp Tri Khâu lập tức bồi cho Đỗ Trạch một đòn xuyên tim. Nhân vật chính chở không thấy Lala đến, mà chỉ thấy người của thần điện ánh sáng xuất hiện. Anh đã bị cô nàng bán đứng. Lần này thần điện ánh sáng đã chuẩn bị trước rồi mới đến. Họ phái tới một vị tư tế áo trắng của thần điện, quyết thanh tẩy nhân vật chính đến không còn một mảnh xương. Vì đang ở bãi Tam Ma, nên với hình thái vong linh của mình, nhân vật chính đang chiếm lợi thế. Cho dù vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của dòng máu vong linh, nhưng chỉ dựa vào bản năng, anh vẫn có thể đánh ngang ngửa với người của thần điện. Nhìn thấy nhân vật chính điều khiển sắc sống và xương khô, mọi người lại càng thêm vững tin vào thân phận tà ác của anh. Mặc dù tất cả mọi người đều quyết giết nhân vật chính, thế nhưng nhân vật chính vẫn không nhận tâm đánh trọng thương hay thậm chí là giết chết họ. Vì vậy anh chỉ có thể thừa lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Sau đó, nhân vật chính phải đối mặt với sự đuổi giết không ngừng trên toàn lục địa. Lệnh truy nã anh được treo đầu bảng trong tổ chức lính đánh thuê. Trong quá trình không ngừng bị truy sát và lưu vong, nhân vật chính liên tiếp gặp phải vô vàn nguy hiểm. Tất cả mọi sinh vật đều căm hận sâu sắc hình thái vong linh của nhân vật chính. Nhân vật chính hết lần này đến lần khác bị phản bội và đả kích. Cho dù là một con nàng vừa được anh cứu khỏi tay đám côn đồ, khi vừa phát hiện ra bộ dạng xương khô của nhân vật chính bên dưới tấm áo choàng, cô nàng liền bán đứng người vừa đưa mình về tận nhà cho bọn lính đánh thuê đang truy sát anh không chút do dự. Nếu không phải vong linh có năng lực thiên phú là sự bất tử, thì nhân vật chính đã chết đến trăm ngàn lần rồi. Ngay khi nhân vật chính bị đám lính đánh thuê dồn đến đường cùng, thì người bạn cũ của anh là Daniel đã ra tay cứu giúp. Trải qua không biết bao nhiêu lần bị bán đứng, bị phản bội, nhân vật chính bắt đầu trở nên đa nghi. Thế nhưng Daniel không hề để ý đến sự lạnh nhạt và hoài nghi của nhân vật chính dành cho mình. Anh ta không những trở về học viện pháp thuật, mang món đồ đến cho nhân vật chính, mà còn nhiều lần giúp đỡ nhân vật chính thoát khỏi sự truy sát vô cùng tàn độc của đám lính đánh thuê. Đúng là người anh em tốt. Đỗ Trạch gần như muốn quỳ xuống vái lại Daniel cho rồi. May mà vẫn còn một thằng đàn em đáng yêu đến trừng trị hết đám quần chúng. Bằng không cứ tiếp tục thế này, nhân vật chính nhất định sẽ bị tác giả trêu đùa đến chết luôn. Tiếp sau đó, Nhất Hiệt Chi Khâu liền dội cho Đỗ Trạch một đòn chí mạng. Đến khi nhân vật chính bắt đầu mở lòng, định nói cảm ơn Daniel, thì phát hiện nơi ẩn náu của mình đã bị người của thần điện ánh sáng bao vây. Hơn nữa, người mà anh muốn cảm ơn lại đang đứng ở phía đối diện, nhìn anh nở nụ cười hàm hậu như ngày thường. Tu, xin lỗi, cậu chết mới là cách tốt nhất. Ngụm máu tươi Đỗ Trạch kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng trào ra. Tác giả, anh thắng rồi. Trích đoạn. Tu tay cầm cây trượng, hưng phấn đi về nhà. Nhớ hồi còn ở học viện pháp thuật, Tu biết gia cảnh của Daniel khá là khó khăn. Đối với một phù thủy mà nói, cây pháp trượng quan trọng tựa như sinh mệnh vậy. Nhưng cho đến giờ Daniel chưa từng thay cây trượng mới. Đôi tay xương xảo của Tu lại siết chặt cây trượng thêm một chút. Cái đầu lâu bên dưới lớp mũ trùm rõ ràng không hề biểu lộ sắc thái. Thế nhưng anh vẫn muốn mỉm cười khi nhận được cây pháp trượng này. Liệu Daniel có vui không nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác muốn mỉm cười này? Anh cứ ngỡ mình đã bị tất cả mọi người vứt bỏ. Nhưng lại có một người cho anh thấy rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Trong một khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như được cứu rỗi. Tu quay trở về căn nhà nhỏ, nơi ẩn thân của mình, chào đón anh là vẻ mặt có chút vội vã và hoảng hốt của Daniel. Nhìn thấy Tu, vẻ mặt Daniel lập tức thả lỏng. Hắn cao giọng nói. Về rồi đấy à? Tu đang định bảo Daniel đừng lo lắng, lúc anh ra ngoài không bị ai phát hiện ra thân phận. Thế nhưng, Tu lập tức phát hiện Daniel không phải đang nói chuyện với mình. Từng kỵ sĩ thánh điện và tư tế áo đỏ bước ra từ trong bóng tối. Trên khôi giáp và áo choàng của bọn họ đều khắc chữ số 12 nhỏ. Dù là người hay là trang bị để phát ra một cảm giác vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những kẻ địch anh đã gặp trước đó. Nghe đồn rằng thần điện ánh sáng có 12 đoàn kỵ sĩ thánh điện. Đó là một trong những đội quân mạnh mẽ nhất của thần điện ánh sáng. Cho dù chỉ là một đội kỵ sĩ nhỏ mang số 12, đội kỵ sĩ yếu nhất trong 12 đoàn kỵ sĩ ánh sáng. Nhưng lúc này, đối với Tu cũng là một đòn chí mạng. Người cuối cùng bước ra từ trong bóng tối là một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thánh nữ Vivian nhìn người đang giấu kín toàn thân dưới lớp áo choàng đen đứng đối diện mình, rồi bất chợt nhíu đôi mày liễu xinh đẹp lại. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một vong linh, giống y như miêu tả trong sách, toàn thân chúng đều tỏa ra một mùi tử khí nồng nặc. Tuy không đến mức độ khiến cho người ta ghê tởm như trong sách đã nói, nhưng Vivian vẫn vô thức nảy sinh ác cảm đối với người mặc áo choàng đen. Vivian khẽ mở bờ môi mỏng, theo như lời giáo chủ nói, tên vong linh đối diện kia tên là tên ác đồ Tu. Lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Nghe thấy giọng nói của Vivian, Tu quay đầu đối mặt với nàng thiếu nữ thánh khiết, sau đó lại nhìn về phía Daniel, lúc này đang được kỵ sĩ thần điện ánh sáng bảo vệ. Dường như nhận thấy ánh nhìn của Tu, Daniel nở một nụ cười hàm hậu với Tu. Nụ cười đó cũng giống như năm xưa, sau khi Tu đánh đuổi đám học sinh lớn bắt nạt hắn, hắn đã mỉm cười cảm ơn Tu như vậy. Tu, xin lỗi, cậu chết mới là cách tốt nhất. Tu biết mình lại bị phản đội một lần nữa. Nhưng thật lạ, lần này anh không còn cảm thấy tổn thương và đau khổ như những lần trước nữa. Thậm chí, đến sự tức giận cũng nguội lạnh cả rồi. Không còn đau đớn nữa, dường như trái tim đã không còn tồn tại. Không đúng. Bộ xương khô há miệng cười lên khanh khách. Trái tim của anh chẳng phải đã sớm tan biến mất rồi. Không phải sao? Ngọn lửa linh hồn màu lam sậm bên trong hai hốc mắt tối đen, lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ, tác giả đã tiếp thu. Độc giả, phụt, đây là tiếng hộc máu. Hệ thống thông báo, người chơi độc giả đã trúng một đòn chí mạng. HP đã tụt về không. Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, tiếp tục bình tĩnh chờ xem. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.